Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, Thiên Tử Vọng Khí Thuật. Theo lão đạo thanh âm rơi xuống, sau lưng của hắn cái kia giỏ trúc, vang lên một đạo phảng phất tỉnh lại nói mê âm thanh. Sau đó chính là một đạo mang theo một chút ngây thơ giọng trẻ con. Hàn gia gia, ai nha, sau lưng của hắn giỏ trúc chậm rãi biến hóa. Ngay tại mấy người không dám tin ánh mắt bên trong, biến thành một cái nữ đồng. Nữ đồng này nhìn qua chỉ có 11-12 tuổi dáng vẻ. Sắc mặt nàng tái nhợt, không có cái gì huyết sắc, duy chỉ một đôi mắt trâu. Hắc bạch phân minh, thanh tịnh khiến người ấn tượng khắc sâu. Cái này, thân là Thiết Thiên Cốc truyền nhân, Vương Mập Mạp tự nhận mình nhãn lực bất phàm, lại không nghĩ rằng, trước đó thế mà không có xem thấu. Mấu chốt là đối phương cách hắn gần như thế, đây cũng không phải là cái gì phổ thông chướng nhãn pháp. Lão tiền bối thật sự là hảo thủ đoạn a, Vương Mập Mạp thật sâu nhìn xem Hàn lão đạo. Hàn lão đạo hoàn toàn thất vọng, đừng gọi ta lão tiền bối, không duyên cớ đem ta gọi già rồi, Vương Mập Mạp khóe miệng thoáng nhìn. Hàn lão đạo nghe liền bất lão sao, ngươi gọi à yếm sao, bên cạnh. Mộng Chỉ Diên ngồi xổm xuống, đánh giá trước mắt tiểu nha đầu này. Tiểu nha đầu mặc dù còn tuổi nhỏ, nhưng ngũ quan đoan chính, nhìn ra được là cái mỹ nhân phôi. Khuôn mặt nàng tròn vo, tựa như một cái quả táo nhỏ, làm cho người ta yêu thích, khiến người không nhịn được muốn bóp một chút nàng luyện đan. Nghe được Mộng Chỉ Diên gọi nàng, cái này gọi à yếm hài tử, một chút liền xúc lên thân thể. Rụt rè tránh sau lưng Hàn lão đạo, chỉ lộ ra một đôi mắt, len lén đánh giá mấy người. Chớ trách, à yếm liền cái dạng này. Nàng nhát gan, tương đối sợ người lạ, Hàn lão đạo cười hắc hắc. Tiêu Triều sờ lên à yếm đầu, đã sợ người lạ, liền không nên mang ra. Vẫn là nhanh lên đi về nhà, vừa nhìn thấy Hàn lão đạo tựa hồ đã cùng Ninh Giang rất quen bộ dáng. Lão Sâm liền giận không chỗ phát tiết, có chút bất mãn nói. Vương Mập Mạp bật cười, nghe được một cỗ chua kinh. Hắn biết, Lão Sâm là sợ lão đạo nhân cùng Ninh Giang thân quen về sau. Tương lai không có vị trí của hắn. Bất quá nhìn cái này lão đạo nhân như quen thuộc so với hắn còn muốn càng nhanh. Vương Mập Mạp cũng không thể không dựng thẳng cái ngón tay cái. Nếu bàn về không muốn mặt. Chỉ sợ vẫn là cái này lão đạo nhân càng hơn một bậc. Lúc ấy hắn đi kết giao Ninh Giang, tốt xấu cũng mang theo một chút thấp thỏm, không biết có thể thành công hay không, nhưng cái này lão đạo nhân hoàn toàn là mặt dày vô sỉ. Kẹo da trâu dính tới, bán tiên, không cần vô lý, Ninh Giang mắt nhìn lão Sâm, toàn tức nói, ngươi mang nàng đến Dược Thần Sơn chữa bệnh. Tiểu huynh đệ mắt sáng như đuốc, Hàn lão đạo giơ ngón tay cái lên. Ngươi cảm thấy có thể trị thật tốt. Ninh Giang hỏi, mặc kệ có thể hay không, cũng nên thử một lần, Hàn lão đạo cười hì hì nói. Nếu như có thể trị hết, nhưng là Dược Thần Sơn không chịu đâu. Ninh Giang ánh mắt chậm rãi nheo lại, Hàn lão đạo tiếu dung trệ trệ. Cứ việc chỉ có như vậy một nháy mắt, nhưng hắn như cũ vẻ mặt tươi cười. Kiên định nói, luôn có biện pháp, liền sợ muốn dựng vào mệnh của ngươi, lão đạo ta cũng sống đủ rồi. Trong nhân thế phồn hoa đặc sắc, nên hưởng thụ đều hưởng thụ qua, bất quá à yếm còn nhỏ, đường còn rất dài có thể đi, lão đạo cũng không thể để con đường của nàng, cứ như vậy đoạn mất Hàn lão đạo lần đầu thu hồi tiếu dung. Từng chữ đều trịnh trọng chi cực, mà sau lưng của hắn à yếm. Trong lúc vô tình, vậy mà lại ngủ thiếp đi, đối thoại của bọn họ, cũng tự nhiên là không có nghe được, biết rõ không thể làm mà vì đó, ngươi rất có dũng khí, Ninh Giang tán thưởng một câu. Lại hỏi, thật đáng giá sao, có đáng giá hay không ta không biết, bất quá ta không thẹn với lương tâm. Hàn lão đạo lại trở nên cười đùa tí từng, mà hắn lời nói mới rồi kiên định. Lại làm cho tất cả mọi người trong lòng chấn động, chính là ngay từ đầu không thích hắn lão Sâm, lúc này đều thu hồi địch ý, Ninh Giang thì là nhìn về phía phương xa, hắn trầm mặc không biết bao lâu, mới thở dài một hơi, cái kia đạo quán, chỉ còn lại ngươi một người sao? Hàn lão đạo thân thể nhỏ bé không thể nhận ra chấn động. Đồng tử lướt qua một vòng rung động, thiên tử vọng khí thuật, quả nhiên sẽ không phạm sai lầm. Xem ra ta lần này đánh bậy đánh bạ, tìm đúng người, hàn lão đạo trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm tiếu dung. Thiên tử vọng khí thuật, một môn cổ lão vô cùng pháp thuật, cái này pháp thuật không có cái gì lực công kích, chỉ có một cái tác dụng, chính là có thể nhìn thấy trên thân người khí vận, vật hư vô mờ mịt, lại chân chính tồn tại. Nghe nói, có thể nhìn thấy trên thân người khí vận tồn tại, chỉ có thiên tử, cái gọi là thiên tử, cũng chính là thượng thiên chi tử, bởi vậy pháp này cũng được xưng làm thiên tử vọng khí thuật. Trên đời này, vô luận là ai, trên thân đều có khí vận, có nhân khí vận hùng hậu, như vậy cả đời xuôi gió xuôi nước, chú định bất phàm, có nhân khí vận suy yếu, như vậy chú định nhiều tai nạn, hoặc không lâu dài, mà ninh giang khí vận, không giống bình thường, khác biệt đến để lão đạo cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua ninh giang dạng này người. Bởi vì hắn phát hiện, ninh giang vậy mà, không còn khí vận, tại ninh giang trên thân, trống rỗng, cái gì cũng không có. Đây là chuyện chưa từng có, là xưa nay chưa từng có sự tình. Chính là bởi vì phát hiện ninh giang bất phàm, hắn mới có thể thử tới tiếp xúc ninh giang. Không tiếp xúc không sao, tiếp xúc, trong lòng cũng là chấn động chi cực. Đầu tiên là xem thấu sau lưng của hắn A Yếm. Sau đó lại nâng lên đạo quán. Đạo quán, đây là trong lòng của hắn tuyệt mật. Thế gian đã không có bao nhiêu người có thể biết. Nhưng là Ninh Giang lại một ngụm nói ra. Nàng có tổn thương, ngươi cũng có tổn thương. Thương thế của ngươi, ta trị không hết. Ninh Giang nhắm mắt lại. Chậm rãi nói, nghe được Ninh Giang, hàn lão đạo ánh mắt sáng lên. Kích động nói như vậy, A Yếm tổn thương ngươi có biện pháp. Mà lại ngươi đồng ý giúp đỡ. Hắn hoàn toàn không thèm để ý chính mình. Nàng là gì của ngươi? Ninh Giang hỏi một câu. Cố nhân về sau, hàn lão đạo gọn gàng mà linh hoạt trả lời. Ninh Giang trầm mặc một chút. Lại nói, thật đáng giá sao? Giá trị, hàn lão đạo cái chữ này. Nặng như sơn nhạc, đã như vậy. Chúng ta đi vào đi. Ninh Giang thở sâu. Chuẩn bị kỹ càng làm một vố lớn. Nghe được hắn như vậy, luôn luôn không sợ trời không sợ đất lão Sâm một mặt hưng phấn lên. Vương mập mạp thì là có chút sầu mi khổ kiểm, đây chính là Dược Thần Sơn, là một môn song đế tồn tại, thật muốn đắc tội Dược Thần Sơn, liền sợ đối phương khởi xướng khó đến, Thiết Thiên Cốc cũng khó đảm bảo ở hắn. Uy, mập mạp chết bầm, nhìn ngươi kia gan heo mặt, ngươi sẽ không là sợ rồi sao? Lão Sâm nhìn thoáng qua, lập tức giễu cợt nói, mẹ ngươi chứ, ngươi mới gan heo mặt, ta sợ mẹ ngươi, Vương mập mạp giận mắng một câu. Không có chút nào đế tộc truyền nhân phong độ, thật sao, nếu như ngươi không sợ, đợi chút nữa chúng ta đi vào bọn hắn nếu là cản chúng ta. Ngươi cái thứ nhất đánh vào đi như thế nào? Lão Sâm tề mi lộng nhãn nói, thôi đi, thật muốn cản ta. Cùng lắm thì ta lộ ra thân phận, Vương mập mạp hư lạnh một tiếng. Tốt, không được ầm ĩ, Ninh Giang khoát tay áo. Hai người lập tức an tĩnh lại, mà lòng mã dạo bước hướng về phía trước, tiếp cận Dược Thần Sơn lối vào. Cổng thủ vệ đem bọn hắn ngăn lại, không biết tôn giá họ gì, nhưng có thư mời, ngoặc kép, hết chương.